nhìn chung quanh tìm thân ảnh của hắn. Tên Ngưu Lang không biết kiếm tiền vất vả như thế nào sao, nào muốn trừ tiền tiêu vặt. Tuy rằng còn chưa cho, nhưng nàng vốn là có định cho nên đúng vậy, nàng muốn trừ tiền. Về sau cũng chỉ cho hắn ăn hai bữa cơm, này không tốt nàng sẽ đau lòng. Đúng rồi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi do Trầm Thiên Sơn. Kẻ hỗn đản không chỉ nên đem 6.500 khối trả nàng, còn phải bồi thiền tiền cửa sổ sát đất. Giải quyết xong tình địch, Quan Hy Thần tâm tình tốt đẹp đi xa. Hắn dám dùng đầu hắn đánh đố, tên hỗn đản này không dám tái xuất hiện trong tầm mắt của hắn cùng Nhược Tuyết. Quan Hy Thần vừa thấy hắn, Nhược Tuyết lập tức đi đến phía trước, bộ dáng thở phì phò. Anh là không phải, hẳn là đi bệnh viện kiểm tra một chút chỉ số thông minh, như thế nào so với em còn ngốc hơn. Chẳng lẽ nàng muốn che chở Trầm Thiên Sơn? Nếu đúng, hắn sẽ không nên cho tên hỗn đản đi, phải xử lý tiếp. Tuy rằng Trầm Thiên Sơn thực đang đánh đòn, em cũng chấp thuận anh đánh hắn, nhưng ai kêu anh động thổ trong điếm. Anh xem, cửa sổ lớn như vậy lại làm bằng thủy tinh, liền bị phá vỡ, rất đáng tiếc. Nhưng lại là vì cái loại người này mà hỏng, không đáng. Quên đi, nó đã hỏng anh có biết không? Càng nói lại càng hòa, mà hắn còn bộ sáng chỉ giỏi lắm, quả thực tức chết nàng. Quan Hy Thần buồn cười nhìn nàng khoa tay múa chân vì cửa sổ. Đột nhiên hắn phát hiện, hắn cùng ba ba có một điểm chung. Đều yêu loại nữ nhân thích lải nhải, bộ sáng nàng lải nhải thật sự rất giống lão mẹ hắn. Này, anh cười cái gì? Anh nghĩ rằng em là mắng Trầm Thiên Sơn có phải không? Em là đang mắng anh, gọi người đến sửa cũng phải 1 vạn khối. Anh nhớ đấy, về sau không làm sandwich cho anh nữa. Đợi cho anh hoàn thành nợ nần mới thôi. Em xem anh đời này không xong rồi. Nhìn nàng rất nhanh hé ra phấn môi, Quan Hy Thần càng cười càng vui vẻ, tiến lên phía trước đem nàng vào trong lòng, cúi đầu xuống ở trước công chúng hôn môi nàng. Vậy được rồi, cả đời anh liền bán cho em trả nợ tốt lắm, em cảm thấy thế nào? Anh... Mặt nàng thực hồng, bất mãn chừng hắn liếc một cái. Anh không có hỏi qua em, đã đóng dấu, em có thể đổi ý sao? Đúng vậy, không thể. Xem ra đã đến lúc mang nàng về nhà chính thức yết kiến lão mẹ. Lão mẹ lại thuộc phái hành động, tháng sau khẳng định có thể giúp hắn chuẩn bị hôn lễ. Gần đây hắn ngay cả vụng trộm về công ty xử lý văn kiện, trong đầu cùng trong lòng đều tràn đầy thân ảnh đáng yêu của nàng. Bên tai cũng tràn ngập thanh âm thanh thúy của nàng. Xem ra là hắn trúng độc nặng rồi. Sớm biết rằng không thể, hắn hẳn là kêu Trầm Thiên Sơn ghi giấy vay nợ mới sẽ không. Nàng đột nhiên nghe tới cái gì hét lên một tiếng, chung quanh đi tuần tra một phen, cuối cùng đem nghi vấn chuyển tới trên mặt Quan Hy Thần. Trầm Thiên Sơn đâu? Hắn còn nợ em 6.500 khối chưa trả. Hơn nữa, cơ sổ thủy tinh ít nhất đưa em nhất vạn 6.500 khối, còn phải thêm bồi thường tinh thần. Ách, đánh xong anh cho hắn đi rồi. Quan Hy Thần, anh chết chắc rồi. Anh ngay cả chân giỏ hun khói cũng không có mà ăn đâu. Em... Cuối cùng thanh âm lại nhại Quan Hy Thần yếu nhất, ít nhất còn giằng co trên nửa giờ đồng hồ mới chấm dứt. Phương Nhược Tuyết ở quầy ba càng chịu số phận làm sandwich, kẹp rau xà lách, trứng ốp nếp. Sau đó sắc mặt thực thối cầm lấy một mảnh chân giỏ hun khói, không cam lòng nguyện ý cầm lấy một mảnh format, cộng thêm miếng thịt lợn. Đại khái là rất có sát khí. Có khi nàng còn tưởng rằng nghe được thanh âm sandwich, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tức kỳ thật là chính mình, như thế nào lại không tức cho được. Hắn mới mở miệng nói muốn ăn sandwich, nàng liền một khắc cũng không dám chậm trễ tiến đến quầy bar. Bởi vì luyến tiếc, vẫn là ngoan ngoãn lấy chân giỏ hun khói, lấy phò mát, thuận tiện đem thịt heo. Đinh linh linh, cửa quán cà phê rầm một cái, bị người dùng lực bên ngoài đẩy ra, khiến phong linh một trận vang lâu. Ai dùng sức mở cửa như vậy? Thực không lễ phép, Phương Nghiệp Tuyết có chút mất hứng, nhưng vẫn mỉm cười ngọt ngào ngẩng đầu. Hoan nghênh quang lâm, thanh âm dậy cao gót, khách khách. Ngoài cửa đi vào là một nữ tử trung niên, toàn thân là phục trang đẹp đẽ, trừ bỏ giá trị con người, xa xỉ hàng hiệu, sáo trang, trên người mang toàn là trang sức châu báu giá trị vượt qua 100.000. Bà ta cao ngạo đứng ở quầy bar, đảo cái mắt của một con cá chết, âm trầm nhìn mọi người chung quanh quán cà phê đang dùng cơm, sau đó chậm rãi đem tầm mắt dừng ở Phương Nhược Tuyết, thanh âm bén nhọn như bà gà mái. Cô là điểm trưởng. Phương Nhược Tuyết lễ phép mỉm cười. Đúng vậy, cho phép tôi phục vụ. Bên kia có phòng trống, muốn hay không phục vụ mang chút điểm tâm, đợi lát nữa lại gọi cơm. Đối phương thực không lễ phép đánh gãy lời nói của nàng. Cho nên cô chính là Phương Nhược Tuyết. Đúng vậy, vẫn là bà muốn tự mình làm hay là... Hừm, tôi sẽ không uống cà phê nơi này, tôi sẽ không ăn thực phẩm rẻ tiền. Mắt cá chết khinh bỉ chừng nàng, vẻ mặt khinh thường. Loại rẻ tiền gì đó như thế nào có thể mang cho cao quý như nàng ăn? Nắm chặt tay, Phương Nhược Tuyết tức giận đến phát hỏa, nhưng không thích phiền toái cho nên nhẫn nhịn. Bảo Trì mỉm cười, nàng khách khí nói, không ăn này nọ, không uống cà phê. Bà tới quán cà phê là? Tôi tới là tìm cô. Mắt cá chết kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt 45 độ nhìn trần nhà. Ngượng ngùng, bà tìm lầm người rồi, tôi không biết bà. Phương Nhược Tuyết khẩu khí lãnh đạm hơn, nếu là tìm sai người, sẽ không là khách nhân. Nàng không cần khách khí, dù sao đây là do Quan Hy Thần, sai cũng là hắn sai. Nhưng tôi biết cô, theo vai vế, cô nên gọi tôi một tiếng đại bá mẫu. Mắt cá chết cho rằng bộ dáng bà ta thật quang vinh nói, tôi không biết bà. Lần này nàng ngay cả liếc cũng không liếc mắt một cái, chính là do sự muốn hay không giúp Quan Hy Thần pha tách cà phê. Lập tức đóng cửa, theo tôi một chuyến sẽ biết. Nàng dựa vào cái gì nói đương nhiên như vậy? Hiện tại thủ pháp lừa gạt vụng về như vậy sao? Mắt cá chết đảo càng nhiều, thanh âm càng lành lạnh. Cô nói cái gì? Không nghe trưởng bối, đây là thái độ vãn bối ở trước mặt trưởng bối hay sao? Vậy cũng biết ba mẹ cô dạy dỗ chị em cô học bét, đúng là không có giáo dưỡng gì đó. Khó được nữ tử trung niên ngôn ngữ ác độc, đem Phương Nhược Tuyết tức giận điều kích đi ra. Nàng không thể chịu được có người dám hạ thấp người nhà. Nếu bà sống như người đàn bà chanh chua chửi động, hành vi đó gọi là có dạo dưỡng. Vậy bà nói đúng, ba tôi không dạy tôi như vậy. Nàng nhíu mắt, học vùng lên có vài phần giống Quan Hệ Thần. Cô dám nói với tôi như vậy? Bà lại hiểu lầm, tôi chưa cùng bà nói chuyện, tôi là đang mắng bà, nghe không hiểu sao? Quan Hệ Thần mới từ toilet đi ra, chợt nghe đến một trận chửi bậy, tập trung nhìn vào. Chỉ thấy quầy ba có diện mạo nữ tử trung niên ác độc mắng bạn gái. Vốn muốn tiến đến bảo hộ nàng, lại bỗng dưng dừng lại, tìm vị trí ngồi xuống xem diễn. Cô nàng này càng ngày càng lợi hại, như vậy mà vẫn mê người, hắn không nên can thiệp. Mặt cá chết, nguyên tưởng rằng Phương Nhược Tuyết ngốc vù vù rất dễ lừa. Không nghĩ tới nàng sẽ phản bác, còn trước mặt mọi người mắng nàng, làm cho nàng mất mặt. Vì thế sắc mặt cứ đen dần, lại còn cứng rắn muốn tiếp tục mắng chửi người. Cô chính là có mẹ sinh không mẹ dưỡng, mới có thể điều ngoài như vậy. Nữ nhân này cư nhiên dám mắng mẹ yêu quý của nàng. Phương Nghiệp Tuyết cầm cái dao vứt xuống trước mặt mắt cá chết, hung hăng cắm vào cái thớt gỗ, thân dao còn lung lay hai cái. Mẹ tôi ở thiên đường nghỉ phép, bà đối với mẹ tôi có ý kiến như vậy, không bằng chính mình đi lên cùng mẹ tôi tâm sự tốt lắm. Thấy một màn như vậy, Quan Hy Thần thiếu chút nữa muốn đứng lên hoan hô. Thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy nha. Trái lại mắt cá chết thiếu chút nữa choáng váng, sầu sầu môi. Cô, tôi báo nguy, bắt cô khủng, làm tôi sợ. Bà muốn cùng cảnh sát nói cái gì? Tôi quầy ba phóng dao. Tiếp theo nàng bằng mặt, từ một bên rút ra một hộp dao. Kìa đâu, bà cảm thấy dao cắt dưa hấu tốt không? Tôi... Cô sao? Nhà đầu kia như thế nào khó ứng phó như vậy, còn khủng bố như vậy? Kế hoạch của nàng như thế nào hoàn thành? Quan Hy Thần thảnh thơi bắt chéo chân, thưởng thức Phương Nhược Tuyết, mỏi nhọn lợi hại. Xem ra nàng một chút cũng không ngốc, còn rất lợi hại. Từng chữ không thô tục đều có thể đem đối phương tức chết. Kỹ xảo đe dọa người rất cao. Xem ra về sau, bọn A Hải không thể mang nàng đi. Hắn sợ A Hải sẽ thảm không kém gì bà cô này. Bà muốn viết cái gì trên giấy không? Tôi nghe nửa ngày cũng không hiểu bà muốn nói cái gì. Phương Nghiệp Tuyết nhìn mắt cá chết, liếc mắt một cái. Tiếp theo không nhìn đối phương, phải tách cappuccino dường giọng nói. Mimi, bàn số 7. Quan Hy Thần rốt cục không nhịn được cất tiếng cười to đứng lên. Nghe đầu kia miệng thật đúng là độc. Này, số tiểu tử, cậu cười cái gì? Nghe được có người đang cười, mắt cá chết trước tiên liền xoay người mắng to. Hắn không thèm để ý, một bên cười một bên kêu lên. Mimi, Mimi nghe lời tiêu xa đến bên người hắn. Quan đại ca, làm sao vậy? Nhất thời, vui sướng khi người gặp họa cười to biến thành cười lạnh. Em đi nói cho vị phu nhân này, ngày đó vị Trầm Thiên Sơn kia chính là như thế nào, rời đi nơi này. Hắn riêng gọi tên Trầm Thiên Sơn cũng tăng thêm ngữ khí, không nhìn mắt cá chết đang biến sắc. Vừa nghe vậy, nàng liền hình dung chuyện này. Mimi lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, lập tức đi đến trước mặt mắt cá chết, còn thật sự kể ra, kèm theo khoa tay múa chân. Phu nhân, bà có biết không, Trầm Thiên Sơn kia có tật xấu, cửa tốt không đi, không nên theo cửa sổ đi ra ngoài. Kê từng mảnh thủy tinh chát ở trên người chỉ là tưởng tượng, liền... Nàng cố ý để lại nửa câu, chấp mi dọa dọa bà tám này. Này bà nội trợ cương nhiên có can đảm trước mặt mọi người, khi dễ điểm trưởng. quả thực là không muốn sống. Nhưng bởi vì điểm trưởng quá lợi hại, biểu diễn rất đặc sắc, mọi người mới không có ra tay thôi. Hiện tại cho nàng cơ hội biểu hiện, nàng như thế nào có thể bỏ qua. Cô gạt người, mắt cá chết rõ ràng sợ tới mức phát run, vẫn là mạnh miệng. Vậy bà thử xem, yên tâm, quan đại ca ra tay sạch sẽ gọn gàng, tuyệt đối sẽ không cho bà phải thử lại lần thứ hai. Cô, các người, đây là một đám, không, không người dạy bảo. Tôi sẽ không bỏ qua cho các người, chờ xem. Vội vàng ngoan cố nói, mắt cá chết chạy ra bên ngoài, lực đạo va chạm cửa chẳng khác gì lúc tới, làm cho chung cửa vang rất lâu. Mini 3 số 9. Phương Nhược Tuyết đối với nhạc điệu này đã không để ý, dù sao nàng không để cho người ta bị vũ nhục là được. Lúc này, Quan Hy Thần mới chậm rãi đứng lên, thân hình cáo ngất nhàn nhã đến quầy ba, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Nhược Tuyết, làm chi? Nàng thật sự có thể cảm thấy một trận gió lạnh như trong phim, hình ảnh hai phiến lá rụng chính là cảm giác không tốt. Đi ra, biết kháng nghị không có hiệu quả, nàng ngoan ngoãn chui ra quầy ba. Có việc gì sao? Đương nhiên có chuyện, đem nàng ôm vào trong lòng khẽ hôn, không để ý nàng hé ra mặt đỏ thẫm. Hắn mỉm cười nói, anh có việc đi ra ngoài một chút. Nhà, vậy còn sandwich đâu? Cho em ăn. Hắn ngắm sandwich tiếp một cái. Hảo ngoan, nhiều thịt lợn hơn, hẳn là, bổ đây. Bổ cái gì? Nàng cư nhiên hỏi, điểm xấu như vậy. Nàng cư nhiên có dũng khí hỏi. Quả thực chỉ thấy Quan Hy Thần cười đến tà khí. Ăn no một chút, buổi tối trở về, anh ăn em. Phương Nhược Tuyết mặt vẫn đỏ, chỉ có thể nói nàng lại ứng nghiệm câu nói. Nói nhiều tất nói hớ rồi. Xe thể thao màu đỏ phát ra thành âm chói tai, ngừng trước cửa tập đoàn Phương Thị. Cũng không quản công ty người ta không cho xe dừng trước cửa. Quan Hy Thần liền nhổ chìa khóa mở cửa xuống xe. Hắn bước vào cửa chính, đồng thời cũng lấy di động bấm dãy số, trầm ổn mở miệng. Phương lão gia tử, tôi là tổng tài Quan Thị Quan Hy Thần, có một việc trọng yếu muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Là về cháu gái ngài. Bên kia, đầu tiên là một đoạn thời gian trầm mặc rất dài, tiếp theo mới truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Tôi ở văn phòng chờ cậu. Quan Hy Thần, ba một tiếng thu hồi di động. Quan Hy Thần mang theo vẻ mặt sơ xác, tiêu điều đi tới thang máy. Nhược Tuyết thiếu chút nữa bị bắt cóc, hắn liền cho người điều tra rõ chuyện này, không ngờ lại tìm ra thân thế cho Nhược Tuyết. Có lẽ đó là chuyện ngay cả chính nàng cũng không biết. Ông nội Phương Nhược Tuyết cùng Phương Chí Hàn là Phương Giật Thành, tướng tăm lừng lẫy thương giới, chủ tịch tập đoàn Phương Thị. Về điểm này hắn thay Nhược Tuyết chịu tài bày vạ gió mà đau lòng. Chuyện này căn bản không liên quan tới nàng. 25 năm trước, con trai thứ hai của Phương Giật Thành, yêu nữ nhân viên cửa hàng quán cà phê, có xuất thân bần hàn. Phương Giật Thành biết nên không cho cưới vào cửa, để phản đối hai người kết giao, để ra tay cản trở. Do bị hắn bức bách, hai người đành phải lựa chọn bỏ trốn. Biết được quyết định này, Phương Giật Thành giận dữ đăng báo cùng con trai thứ hai tử mặt. Mà đôi nam nữ bỏ trốn chính là ba mẹ Nhược Tuyết cùng em trai nàng. Cho tới nay, Phương Giật Thành vốn chẳng quan tâm tới họ, gần đây mới đột nhiên sai người tìm tư liệu bọn họ. Quan Hy Thần hừ lạnh một tiếng, xem qua bản điều tra hắn để biết lý do. Phương Giật Thành vẫn yêu thương tận xương tồn tử, cũng chính là con trai của con trai cả. Thế nhưng hắn lại là điển hình bại hoại gia tử, mê nữ nhân, vung phí tiền lại không học vấn, không nghề nghiệp. Vì thế ông ta bắt đầu lo lắng gia nghiệp khổng lồ sớm hay muộn cũng lụi bại. Được quản gia nhắc nhở về Phương Nhược Tuyết cùng Phương Chí Hàn, không nghĩ tới quyết định của hắn bị luật sư tiết lộ, khiến cho con dâu Đào Tái Hoa phản ứng mãnh liệt. Nàng đương nhiên hy vọng con trai nàng có thể kế thừa tài sản, cho nên vừa nghe tin liền phong phanh sửa đổi di chúc, lập tức hành động. Nghĩ cũng biết, nàng trước xuống tay với Phương Nhược Tuyết mới có thể tiêu tiền muốn Thiên Lam bắt cóc, cũng đe dọa Nhược Tuyết buông tha cho quyền thế. May mà Nhược Tuyết đã quen hắn trước. Không ngờ Đào Tái Hoa chưa từ bỏ ý định tìm Trầm Thiên Sơn đến làm rối tung rối mù, lại chính mình tới cửa tìm xui. Quả thực là muốn khiêu chiến hắn nhẫn nại cực hạn, chờ coi hắn sẽ hào hào tiếp đón bà ta. Đi ra thang máy, thư ký Phương Giật Thành đã sớm chờ thang máy. Nhìn hắn đến, vội vàng dẫn hắn đi vào trong văn phòng của Phương Giật Thành, xa hoa khí phái. Phương Giật Thành trên tay chống quả trượng, ngồi trên sofa màu đen, dáng người gầy yếu hơi còng, hai má lõm sâu, hai mắt vô thần, bộ dáng trầm lặng. Nhìn đến Quan Hy Thần vì vũ sinh phòng đi vào, hắn mí mắt vừa nhấc, vô thần trong đôi mắt đột nhiên bắn ra sáng rọi. Quan tiên sinh, mời ngồi. Quan Hy Thần tuyệt không khách khí ngồi vào đối diện hắn, chờ thư ký mang tới một ly hồng trà. Cái gì cũng chưa nói nhìn chằm chằm lão nhân trước mặt, tỉ mỉ đánh giá đối phương. Cậu nói, cậu muốn tìm tôi nói chuyện về cháu gái tôi. Phương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net